chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042 đoàn tụ tương đương. Chương 1042, 1043, đoàn tụ tương đương. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lâm vào trầm tư giống nhau. Không nói gì, đột nhiên, Trần Thanh Thanh nói, Tư Đồ Phong, người nói có hay không có thể là, hai người bọn họ ở trở về thiên giới đường xá chung. Không nghĩ hồi tiên giới học viện, sợ bị tiên giới học viện hiệu trưởng đại nhân, đối đãi là lướt bọn họ như vậy, bức bách bọn họ chia tay. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, có loại này khả năng. Bọn họ vốn chính là cấm kỵ chi luyến, ở thiên giới, là vi phạm tiên lý. Mặc dù là khai sáng tùy tâm nói, bọn họ kết hợp vốn chính là thiên lý bất dung, đối tất cả mọi người hữu dụng, duy độc đối bọn họ vô dụng. Đồng tính luyến ái, vốn chính là người thiên mà đi à. Nạp Lan Trạch lại là cái chấp niệm rất sâu người. Không chừng liền mang theo Hoa Mộ Niên đi lên một cái không về chi lộ. Trần Thanh Thanh tâm sinh cảm khái nói, nhưng bọn họ cũng là thiệt tình yêu nhau bạn lữ a. Mặc dù vì thế tục sở bất dung, cũng có thể tìm cái ẩn nấp địa phương ẩn cư núi rừng. Có hay không e ngại ai? Dựa vào cái gì muốn đối mặt như vậy đại áp lực a? Cưỡng chế tính tách ra như vậy hai người. Bọn họ không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Trước hết nghĩ biện pháp làm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thoát ly hiểm cảnh. Rồi sau đó mau chóng tìm được bọn họ đi. Tiểu Bạch cũng nói, chính là, các ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp. Hôm nay lôi khi nào mới có thể dừng lại a? Tư Đồ Phong khắp nơi nhìn xa. Đột nhiên, hắn tế ra Phục Hy cầm tới. Tiếng đàn tại đây quỷ dị địa phương vang lên, trước mắt mê chướng bị khuy phá. Đột nhiên xuất hiện một cái con đường tới, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Tư Đồ Phong, đây là đi thông nơi nào con đường? Không biết, chỉ biết nơi này có thủ thuật che mắt, liền thử quét dọn chướng ngại. Vô luận như thế nào? Có chạy trốn địa phương, chạy nhanh mang theo Tiểu Hắc cùng nhau rời đi đi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc còn có sức lực động sao? Tiểu Hắc lập tức nhảy dựng lên nói. Thanh Thanh, ta còn có sức lực. Rồi sau đó hai người, hai con rồng hướng tới kia thông đạo nhanh chóng bay đi vào, đãi bọn họ sau khi rời khỏi. Thiên Lôi lập tức ngừng lại. Cái kia thông đạo cũng tùy theo gắt gao đóng cửa từ nơi này sau khi rời khỏi. Tư Đồ Phong đám người đi tới một chỗ màu đen rừng rậm, nơi này nơi nơi đều là xương đen. Âm trầm trầm, giống bị ma khí quấn quanh giống nhau, nhưng kia lại cũng không như là Hắc Mặc Tư cùng. Dương Lan Đình trên người cái loại này có thể ăn mòn người ma khí, nhưng thật ra. Tư Đồ Phong, nơi này ma khí, cùng Cố Nam Tích trên người ma khí thực vì tiếp cận a. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nghe nói thượng cổ thời kỳ, ma hoàng tổn lạc lúc sau, ma tộc nhất thủy nguyên nơi, bị phủ đầy bụi lên, hoàn toàn biến mất ở thiên giới chung. Nếu là không có đoán sai, đó là ma hoàng trước khi chết đem này phiến thiên địa. Che giấu tới rồi này phiến thiên địa bên trong, chúng ta đây muốn vào đi sao? Tư Đồ Phong quay đầu lại nhìn kia nhắm chặt thông đạo. Khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười khổ nói. Nha đầu, chúng ta không có đường lui. Vậy đi sấm thượng một sấm. Không chừng còn có thể có cái gì kỳ ngộ đâu. Ân, đi thử thử đi. Tiểu Hắc thương thế như thế nào? Còn có thể đĩnh đến trụ sao? Tiểu Hắc lập tức ngoan ngoãn nói. Tư Đồ Phong, Tiểu Bạch thay ta chặn lại không ít thiên lôi. Ta nghỉ ngơi thật lâu. Đã khôi phục một ít. Ta có thể chịu đựng. Kia liền hảo, các ngươi trên người thương thế, cũng chỉ có đi ra ngoài tìm người trị liệu. Tiểu Bạch vẻ mặt vênh váo nói, yên tâm, chúng ta đĩnh đến trụ. Rồi sau đó ngay sau đó, nó biến ảo thành nhân tính, một cái đầu bạc phiêu phiêu anh tuấn Mỹ nam tử. Đột nhiên liền ánh vào hai người mi mắt, Trần Thanh Thanh bị hung hăng kinh diễm tới rồi, ta đi. Ta Tiểu Bạch trưởng thành. Cư nhiên trưởng thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên tương đương. Tiểu Hắc cũng biến ảo thành nhân hình. một cái diện mạo anh khí bức người hắc y mỹ thiếu nữ. Xuất hiện ở hai người trước người, Trần Thanh Thanh lập tức tâm sinh cảm khái nói. Cảm giác cũng không phân biệt bao lâu, liền đều trưởng thành, tiểu hắc tương đương, xinh đẹp a, này nhan giá trị, đều có thể thượng thiên giới nhan giá trị bảng xếp hạng. Tiểu Bạch vẻ mặt khó chịu nói, xú Trần Thanh Thanh, đối với ngươi mà nói không có phân biệt bao lâu, nghe nói bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, ngươi biết chúng ta dày vò nhiều ít cái năm tháng sao? Tâm đều chờ già rồi, mới chờ tới lại lần nữa nhìn thấy các ngươi ngày này. Trần Thanh Thanh đi qua đi cho hắn một cái ôm nói. Ngốc Tiểu Bạch, nếu đoàn tụ, về sau liền có thể vĩnh viễn đều ở bên nhau. Vẫn luôn đều không xa rời nhau. Tiểu Bạch nhãn nước mắt thiếu chút nữa đều chảy ra kia đã lâu mụ mụ giống nhau ôm ấp. Thật đúng là làm người hoài niệm không thôi à. Chỉ là, từ Đồ Phong hắc mặt nói. Nhà đầu thúi, Tiểu Bạch đã trưởng thành, còn ấp ấp ôm ôm, còn thể thống gì. Trần Thanh Thanh sợ tới mức lập tức đem Tiểu Bạch cấp buông ra, cũng đích xác. Kia rộng lớn ngực, kia so nàng còn cao dáng người, cũng đích xác không thích hợp ôm. Tiểu Bạch lại không phục nói. Xú Tư Đồ Phong, ta là Trần Thanh Thanh thân thủ nuôi lớn, ta đối nàng mà nói cùng nàng hài tử không có gì khác nhau. Như thế nào liền không thể ôm, liền người kia giấm vị, vô luận trên trời dưới đất. Đều có thể cho người ta toan chết. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi đủ rồi à. Mới vừa gặp mặt liền cãi nhau. Còn không mau chạy nhanh tìm kiếm đường ra. Bằng không đều hồi không đến thiên giới. Tiểu Hắc ngươi lại đây. Cùng ta cùng nhau. Tiểu Hắc lập tức ngoan ngoãn dựa sát vào nhau đến bên người nàng. Thân mật ôm lấy nàng cánh tay. Ba người cùng nhau ở Tư Đồ Phong dẫn dắt hạ. Hướng tới kia màu đen rừng rậm đi đến, Tiểu Hắc dọc theo đường đi kéo Trần Thanh Thanh cánh tay nói. Phàm trần việc vặt nàng nói, kỳ lân tiền bối mãi cho đến thọ mệnh ngưng hẳn ngày đó. Đều ở nhắc mãi các ngươi, hắn nói, chỉ cầu kiếp sau cùng các ngươi sinh ở một cái trong thế giới. Trần Thanh Thanh tâm sinh cảm xúc nói, sẽ, còn có Bạch Hổ tiền bối cùng Chu Tức tiền bối, bọn họ đều. Sống thọ và chết tại nhà, bất quá lại lưu lại một hài tử, Trần Thanh Thanh cảm thấy hứng thú nói. Bọn họ hài tử là cái gì chủng loại? Kia chính là lão hổ cùng chim chóc kết hợp a. Tiểu Hắc cười nói, là một con trường cánh lão hổ, sinh ra liền thực lực cao thâm, là thanh phong giới thần thú trung hiếm thấy thiên tài đâu. Chỉ cần nó nỗ lực tu luyện. Không chừng liền còn có cùng chúng ta có gặp nhau kia một ngày, đó là ta đại ca hài tử. Ta tiểu cháu trai, về sau gặp nhau, tất nhiên sẽ hảo sinh tương nhận một phen. Ân, còn có Lam trước, người biểu ca cùng Lam Hinh Nhã. Bọn họ sinh hạ hai đứa nhỏ, đã truyền lưu vài đại. Ở thanh phong giới, Lam gia đã tương đương như thế lúc trước người hoàng thời kỳ hoàng già. Nhưng gia phong lại rất hảo. Thanh phong giới người đều thực tin phục Lam gia người, liền bởi vì lúc trước Lam Hinh Nhã, là Tư Đồ Phong muội muội thân phận, gia nhập Lam gia, thanh phong giới mọi người đều cảm thấy, Lam gia cũng là Tư Đồ gia lúc sau, thực phục tùng Lam gia người quản giáo. Trần Thanh Thanh tiếp tục tâm sinh cảm thán nói, kia liền hảo, chỉ cần thế giới kia không loạn, không khí hảo, có hoàng tộc cũng là có thể, cái này ngươi yên tâm. Lam trước khi chết công đạo sở hữu hậu bối, đồ kiếp phi thăng, là thanh phong giới mọi người cuối cùng hy vọng, yêu cầu bọn họ bốn phía bồi dưỡng thanh phong giới thiên tài nhân vật. Tranh thủ nhiều ra mấy cái tu luyện thiên tài tới. Dương Duệ đã là thanh phong giới cái thứ nhất phi thăng bản thổ đại năng. Các ngươi lúc trước không thuộc về thế giới kia, cho nên không tính, ngoặc kép, hết chương.